Tu La Vũ Thần, chương 2831, lại cháy lên đấu trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phiến lãnh địa ta làm chủ, bọn họ từ đó biến thành nô sở phong một phen, uyển như tiếng sấm nổ vang, quanh quẩn giữa thiên địa. Nhưng ở sở thị thiên tộc trong lòng mọi người, sở phong lời nói này, lại so lôi minh còn muốn vang dội gấp mấy vạn, ngay cả bọn họ linh hồn đều sinh ra cộng minh. Bọn họ thật không nghĩ tới, sở phong báo thù phương thức vậy mà như thế triệt để, là muốn đoạt lại bản liền thuộc tại bọn họ lãnh địa, đây chính là bọn họ không chút suy nghĩ đến sự tình. Nhưng là, bọn họ không muốn đoạt lại sao? Nơi đó, thế nhưng là bản liền thuộc tại bọn họ lãnh địa a, hừ, thật là ý nghĩ hão huyền, cái kia phần giả yêu tộc người mạnh nhất chính là cửu phẩm thiên tiên, ngươi dựa vào cái gì đoạt lại lãnh địa? Chỉ là sở phong này nói cho hết lời, lại lập tức có người tưới xuống một chậu nước lạnh, người này tự nhiên chính là sở hoành dực. Bất quá đối với sở hoành dực, sở phong lại là không thèm để ý, sở hoành dực người này, đối đãi thân nhân bằng hữu, hắn bá đạo, hắn cường ngạnh, thậm chí không thèm nói đạo lý. Nhưng là đối với những địch nhân kia, hắn lại là sợ đến, ngay cả thực lực so với hắn yếu người, hắn cũng không dám mạo hiểm phạm tình trạng. Theo sở phong, sở hoành dực loại người này, đã ngay cả cùng mình giao đàm tư cách cũng không có, đây là một cái từ đầu đến đuôi phế vật, sở phong trong lòng, xem thường sở hoành dực. Cho nên sở phong tựa như là không có nghe được sở hoành dực trào phúng đồng dạng, mà là nói với chúng nhân. Nhưng có người nguyện cùng ta cùng đi. Sở phong, ngươi không có tâm bệnh a, chính ngươi đi đưa chết thì bỏ qua, thế mà còn muốn kêu lên mọi người, cùng đi với ngươi chịu chết, sở phong ngươi điên rồi sao? Ngươi đi nhanh đi, không ai hội cùng ngươi đi chịu chết. Sở hoành dực châm chọc khiêu khích nói ra, đồng thời hắn nói lời này thời điểm thế nhưng là tràn đầy tự tin. Hắn hiểu rất rõ sở thị thiên tộc đám người này, đây đều là một đám tham sống sợ chết người, không có khả năng đi theo sở phong mạo hiểm. Sở phong, ta nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Sở phong, mang ta một cái. Cũng coi là ta. Nhưng mà, sở hoành dực vừa dứt lời, liền lập tức có nhiều vị sở thị thiên tộc tộc nhân, cao giọng la lên đồng thời, liền hướng sở phong bước đi, muốn cùng sở phong đồng hành. Mới đầu, cái kia chút hô to người, đều là lúc trước bị sở phong đã cứu, đối sở phong trong lòng còn có cảm kích, đồng thời cũng là đối sở hoành dực thất vọng cực độ tộc nhân. Nhưng là theo những người kia bắt đầu đi theo sở phong mà đi, vậy có càng ngày càng nhiều người, lựa chọn đi theo sở phong. Liền ngay cả cái kia chút, cũng không phải là ngày đó sở phong đã cứu người, vậy lựa chọn đi theo sở phong. Trong nháy mắt, nơi đây tộc nhân, đại bộ phận điểm đều đứng ở sở phong bên người, mà lại nhìn sở hoành dực bên người, vậy mà liền chỉ còn xuống mấy người. Các ngươi đều điên rồi sao, lại muốn cùng hắn đi chịu chết. Sở hoành dực một đôi mắt trừng căng tròn, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Coi như chịu chết lại như thế nào, ta qua đủ loại này thấp ba lần khí, mặc người chém giết sinh hoạt, hôm nay coi như chịu chết, ta cũng muốn cùng sở phong cùng đi, ta muốn để bọn họ biết ta sở thị thiên tộc người, không phải thứ hèn nhát. Nói xong, coi như chịu chết cũng muốn đi. Không sai, sở hoành dực, ngươi muốn làm rùa tôn tử, ngươi liền tiếp tục làm, nhưng là lão tử không chơi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, từ nay về sau, sở phong đệ đệ một câu, coi như hạ núi đao xuống biển lửa, ta vậy nguyện ý đi theo. Nhưng là sở hoành dực ngươi, vô luận nói sự tình gì, ta đều sẽ không lại nghe, bởi vì như ngươi loại này, đối đồng tộc huynh đệ tìm muội thấy chết không cứu người, ngươi không xứng xuất lĩnh chúng ta, càng không xứng đối sở phong đệ đệ khoa tay múa chân. Sở hoành dực một phen, vốn cho rằng có thể thay đổi chúng nhân tâm ý, ai có thể nghĩ thế mà đổi lấy chúng nhân vô tận trách cứ. Ui, nét, các ngươi, sở hoành dực mặt đều tái rồi, hắn bị chúng nhân trách cứ, làm một mặt không biết làm sao. Cái này chút đều là ngày xưa đối với hắn nói gì nghe nấy, ngay cả cái chữ. Không, cũng không dám nói người, lại dám trước mặt mọi người trách cứ với hắn, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn nhưng lại không biết là sở phong một phen, một lần nữa tỉnh lại cái này chút sở thị thiên tộc người. Bọn họ vốn là không phải hạng người bình thường, đã từng đều là thiên kiêu nhân vật, là có ngông nghênh thiên tài. Chỉ là lại tới đây, thụ sở hoành dực dẫn đạo, mới trở nên hèn yếu như vậy. Nhưng sở phong một phen, để bọn họ tỉnh ngộ. Ta sở phong hôm nay không hội miễn cưỡng mọi người, bởi vì hôm nay, chúng ta không phải vì mình mà chiến, mà là vì sở thị thiên tộc mà chiến, nguyện ý theo ta đi, vô luận thành bại, sau này vinh hoa phú quý, các vị huynh đệ tỉ muội cùng hưởng chi. Nhưng không muốn theo ta người, vậy liền thật có lỗi, từ nay về sau sống hay chết, đều không liên quan gì đến ta. Không bởi vì đừng, bởi vì ta xem thường, chỉ hội gia đình bạo ngược, lại đối ngoại sợ phế vật. Sở phong nói lời này thời điểm, nhìn xem sở hoành dực bọn người, lại nói xong lời này, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Sở phong đệ đệ, chờ một chút, ta cũng đi, Nhưng vào lúc này, Sở Hoành Dực bên người trong mấy người, không ngờ có 5 người đứng dậy, đi tới Sở Phong bên cạnh. Lúc này, Sở Hoành Dực bên cạnh, liền chỉ còn xuống 2 người. Nhìn thấy một màn này, Sở Hoành Dực sắc mặt lập tức từ lục chuyển trắng, gọi là một cái khó coi, cái này chút. Đều là hắn ngày thường tâm phúc a, các ngươi, coi là thật muốn theo hắn mà đi, các ngươi nếu là đi lời nói, từ nay về sau, liền không còn là ta Sở Hoành Dực huynh đệ. Sở Hoành Dực phẫn nộ hô lớn. Hoành Dực đại ca, thật có lỗi, chúng ta không muốn làm kẻ hèn nhát cả đời. Hoành Dực đại ca, ta cảm thấy Sở Phong đệ đệ nói rất đúng, chúng ta tiến vào tổ võ tu hành giới, không phải tới làm rùa tôn tử, càng không phải là tới ném ta Sở thị thiên tộc mặt. Đã nhiều năm như vậy, ta giống như hồ đã quên đi, năm đó tiến vào nơi đây thời điểm chí khí hùng tâm, ta trở nên cũng sẽ không tiếp tục là ta. Hèn mọn thời gian chúng ta qua đủ rồi, coi như lần này là lấy trứng chọi đá, ta cũng muốn kiên cường một hồi. Đúng, tình nguyện đứng đấy chết, vậy không muốn tiếp tục quỳ mà sống. Mấy vị này Sở Hoành Dực tâm phúc cũng đều bị Sở Phong lời nói ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, tựa như lại cháy lên đấu trí đồng dạng, vậy mà vậy bởi vậy, thu được cực lớn dũng khí. Tốt, vậy các ngươi đều đi, các ngươi đều đi, các ngươi chết rồi, lão tử nhưng không sẽ cho các ngươi nhặt xác. Sở Hoành Dực vô cùng phẫn nộ giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoành Dực, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi đây, nhưng là ngươi cũng không nên lại bước vào phần dã yêu tộc lãnh địa, bởi vì từ nay về sau, nơi đó thuộc về ta Sở thị thiên tộc có cốt khí tộc nhân, không thuộc về các ngươi loại này hèn nhát. Sở Phong nói xong lời này, liền bạt không mà lên. Mà tại Sở Phong bạt không mà lên về sau, những tộc nhân đó cũng là nhao nhao đứng dậy, đi theo Sở Phong hướng phần dã yêu tộc chỗ phương hướng bay vút đi. Bầu trời chi lớn, chỉ là hơn 100 đạo thân ảnh xâm nhập trong đó, lộ ra càng phát ra nhỏ bé, lại bởi vì ngự không mà đi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời chỗ sâu. Hoành Dực đại ca, ngươi cảm thấy cái kia Sở Phong, sẽ thành công sao? Giờ phút này, còn tại Sở Hoành Dực bên người 2 người, đồng thời vấn đạo. Tại trong mắt bọn họ, lại có một vòng nồng đậm bất an cùng lo lắng, nhưng là bọn họ lo lắng, cũng không phải là Sở Phong bọn người an nguy, mà là sợ hãi Sở Phong thành công. Hừ, thanh tâm đặt ở trong bụng, bọn họ toàn bộ hội biến thành phần dã yêu tộc nô lệ, hối hận theo Sở Phong mà đi. Sở Hoành Dực nói lời này thời điểm, khắp khuôn mặt đầy tự tin, thậm chí có nồng đậm hận ý, hắn vậy mà so bất luận kẻ nào đều hy vọng Sở Phong thất bại, sau đó để cái kia chút đồng tộc người cùng Sở Phong cùng một chỗ, thảm tao phần dã yêu tộc tra tấn. Sở Phong bọn người càng thảm, hắn ngược lại càng cao hứng. Người này, không chỉ có nhu nhược còn rất hèn hạ, hoàn toàn không có đồng tộc vinh nhục cảm xúc có chỉ là tuyệt đối tự tư. Cách chương.